Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thứ nhất chương nữ đế ngụy Tây Đường, đại dự quốc tang, vạn dân bi thương, nghe đồn, đại dự nữ đế ngụy Tây Đường ngự giá thân chinh Man Đâu quốc. Đánh tan kẻ thù ngoan cố chiến thắng trở về mà về. Lại vì chúng tên dư độc phát tác trọng thương bất trị. Vô quy đến màn đêm buông xuống băng hà. Nghe đồn, nữ đế chưa lưu con nối dõi. Ngụy thị một tộc vì phản quốc đoạt vị bị cha. Cao cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Vương phu Đông Phương Trường Thanh với đại dự trong nguy nan gánh chịu trọng trách. Thuận Lý Thành Trương đăng cơ xưng đế. Sửa niên hiệu Thái Xương. Vì thương tiếc nữ đế công huân thánh ân. Tần đế thuận theo dân ý đại xá thiên hạ. Bách tính đều đại vui mừng. Tần đế đắc nhân tâm tiếp theo được thiên hạ. Bên tai mấy thanh âm líu díu nghị luận không ngừng. Nói ngụy Tây Đường đầu đầy lửa giận. Này than thở, chân chính đáng thương kia vương phu. Nữ đế băng hà, thống khổ nhất đừng quá mức hắn. Một cái khác nói. Chính cái gọi là hồng nhan bạc mệnh nói chính là cái này đi. Nghe nói đại dự nữ đế cùng vương phu tương kính như tân ân ái có thêm. Bây giờ, vương phu hình bóng đơn treo nhẫm đáng thương, lại một phiền muộn đạo. Cũng không là, nghe nói năm đó đại dự nữ đế vì kia Đông Phương Trường Thanh. Thế nhưng một khóc hai nháo ba thắt cổ mới để cho đủ loại quan lại đồng ý. Kết quả này tuổi còn trẻ. Lão thiên đuôi mù, ngụy Tây Đường nghe hỏa đại. Mãnh ngồi dậy. Cắn răng nghiến lợi nói, toàn lời sằng bậy, chậm lúc nào một khóc hai nháo ba thắt cổ. Người tới, đêm này mới nói năng bậy bạ gì đó mang xuống chém mơ siêu. Hút, khởi đến quá mãnh, không tự chủ được thân thủ che hướng co rút đau đớn địa phương. Cái ót, đau, tiếng nghị luận ngừng, ngụy Tây Đường bưng cái ót, bỗng được bầu không khí không đúng. Nàng quay đầu nhìn lại, nàng nằm ở trên giường. Cách đó không xa vây quanh bàn ngồi ba trẻ tuổi nữ hài. Theo quần áo trang điểm nhìn, phi quyền tức quý, kỳ hai mắt con ngươi nhìn tới nhìn lui, đồng thời rơi vào ngụy Tây Đường trên người. Ngụy Tây Đường ninh mày, vừa muốn mở miệng hỏi trách, không muốn nguyên bản ngồi thanh y nữ hài trước đứng lên. Bước nhanh đi tới, vui vẻ nói, đệ đệ tình, hồng y thường cô nương vẻ mặt tán đồng gật đầu. Nhìn như là không có việc gì, lục y thường tiểu cô nương thân thủ chống nạnh. Trên cao nhìn xuống nhìn ngụy Tây Đường đạo, nhìn kia vẻ mặt ngốc dạng, đánh giá không có việc gì, không đợi ngụy Tây Đường mở miệng nói chuyện. Thanh y cô nương đã vẻ mặt sắc mặt vui mừng xoay người đi ra ngoài. Ta đi cùng phụ vương mẫu phi báo hỉ đi. Hồng y thường tiểu cô nương qua đây, thân thủ ở nàng trán thượng đâm hai cái. Không phải tự xưng thuật cưỡi ngựa thiên hạ vô địch. Sao được còn đem mình ngã hôn mê. Lục y thường chống nạnh qua đây. Đồng dạng chọc nàng chán. Thổi quá đi. Heo, nhị tỷ, chúng ta đi. Sau đó kéo hồng y tiểu cô nương cánh tay. Vù vù sông pha, ngụy Tây Đường. Cái ót cùng tiền não nhân cùng nhau đau. Đầu óc hồ thành một mảnh. Cái gì đâu ký không đứng dậy. Đúng rồi. Kia ba con nhóc người nào? Trong cung lúc nào có các nàng nói chuyện phân? Quả thực phản thiên, ngụy Tây Đường mãnh một đấm giường. Cho chẫm người tới, người đều chết hết. Ôi, cúi đầu vừa nhìn gãy chân. Khỏa tượng thịt om móng heo. Ngụy Tây Đường mục trừng khẩu ngốc. Chân thế nào chặt đứt? Cưỡi ngựa ngã, đại dự nữ đế thuật cưỡi ngựa kỹ càng kiếm thuật vô song. Kỵ cái mã còn té gãy chân. Chính phát mông, ngoài cửa nói nhao nhao ồn ào. Tinh tử hiển độc chọc bụi hài yên bi thứ nghiệp mộ tín. Nghiệp nam mẫu vĩ, ngụy Tây Đường còn chưa kịp phản ứng. Liền bị ngoài cửa xông người tiến vào một phen ôm đến trong lòng. Thiếu chút nữa chết ở người tới kia một đôi đại ngực bên trong. Ngụy Tây Đường hổn hển, làm cán, ô ô, bú sữa kính đô đem ra. Cũng không có thể theo kia một đôi phong nhũ lý giải thoát. Mắt thấy sẽ bị nghẹn bối quá khí, không ngại nữ nhân kia buông lòng tay, khóc sướt mướt đạo, chỉ nhi của ta, mẫu phi thế nhưng lo lắng gần chết, tỷ nữ nhắc nhở. Vương phi, cẩn thận Thế Tử Thương, Ngụy Tây Đường ẩn ẩn làm đau đầu óc có điểm phản ứng. Nàng một lần nữa quan sát này trong phòng, lập tức kinh sợ, trong phòng bày biện cùng với người trước mắt quần áo trang điểm tuy cùng đại dự gần. Nhưng phối sức thượng sai biệt Ngụy Tây Đường còn là liếc mắt một cái công nhận. Này đâu còn là nàng xanh vàng rực rỡ đại dự hoàng cung. Đây rõ ràng là mộ cái phương Tây tiểu quốc hoàng tộc quý thân trong phủ góc. Lại nói này ôm nàng luôn mồm kêu trì nhi nữ nhân. Nàng thật thật là đầu một hồi thấy. Nếu không trên người nàng như thế rõ ràng đặc thù, nàng tất nhiên nhớ, Ngụy Tây Đường thuở nhỏ tôn quý. Bên người không người dám tùy tiện đụng chạm, sạch phích mau bệnh có chút quá, liền sau này tránh tránh. Đằng Vương Phi thấy tình trạng đó, nước mắt xoạch đảo, trì nhi, còn đang mẹ đẻ phi khí. Mẫu Phi biết sai rồi, phụ vương ngươi đều mắng quá mẫu Phi sau này không bao giờ nữa buộc ngươi luyện chữ vẫn không được. Ngươi sau này nghĩ cưỡi ngựa, nghĩ đá xúc cốc liền đá xúc cốc. Mẫu Phi tuyệt đối không ngăn ngươi, Ngụy Tây Đường nói cái gì chưa nói. Mà là sai khiến Đằng Vương Phi phía sau nha đầu đưa cho mặt cái gương trông nom. Thiếu chút nữa muốn đem trong gương người nọ một cái tát đập chết. Nhìn gương mặt này, nàng liền minh bạch vì sao vừa nàng chết sống đô dẫy bất thoát Đằng Vương Phi. Bất quá chừng 10 tuổi đứa nhỏ, đâu còn có như vậy khí lực dẫy người trưởng thành. Từ từ hoàn hồn Ngụy Tây Đường trong lòng có một hơi rụng ở cổ họng. Thượng không đến không thể đi xuống. Có loại mãnh thú bị nhốt lung lý tích tụ phát tiết bắt ra. Nghĩ nàng đường đường đại dự nữ đế. Cả đời ngựa chiến một đời công huân. Chính chức nhân sinh huy hoàng nhất tồi óng ánh thời gian. Lại thua bởi chính mình vương phu trong tay. Rơi vào cái vạn tiễn xuyên tâm thê thảm kết quả. Đằng Vương Phi Mỹ thì xinh đẹp. Chỉ là có chút khờ ngốc, mí mắt không phải sáng như vậy đường. Một kính kéo Ngụy Tây Đường nói chuyện, Ngụy Tây Đường không có cách, chỉ phải chỉ đầu óc của mình. Mẫu Phi, ngươi đi ăn giấc, nhượng một mình ta nghỉ ngơi hội là được, trong phòng an tĩnh lại. Ngụy Tây Đường nằm ở trên giường, từng phong hoa tuyệt đại đại dự nữ đế lại lưu lạc đến này ruộng đồng. Ngụy Tây Đường trong lòng có chút lạnh lùng nhiên. Rõ ràng tử giải quyết xong lại sống, còn là mượn người khác thân thể. Nghĩ đến này, Ngụy Tây Đường đột nhiên phát hiện, trên người nàng này đó quần áo cùng trong phòng vật bày biện. Thế nào dạng đều là nam tử dùng, nhất thời không kịp nhức đầu cùng chân đau. Nàng một lăn lông lốc ngồi dậy, thân thủ hướng phía dưới của mình tham, biệt không phải nàng thành nam tử đi. Ngụy Tây Đường kia tay vừa mới ai thượng. Ngoài cửa chờ nha đầu nghe thấy bên trong động tĩnh tiến vào. Thế tử ra thế nhưng tỉnh. Nô tỳ cho ngài đoái thủy tịnh mặt nha đầu lời nói bình thường dừng lại. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường động tác lập tức mặt đỏ tía tai. Nàng chính là nghe thấy động tĩnh vào. Thế nào liền nhìn thấy thế tử ra này. Động tác này đâu, nha đầu này chưa nhân sự. Xấu hổ quay đầu chạy. Ngụy Tây Đường vẻ mặt hắc tuyến. Nói hảo tịnh mặt đâu? Đúng rồi, vừa mới nha đầu kia gọi chính là thế tử ra đi. Nhà này người thế nào đem một không mang theo đem nữ tử gọi thế tử ra? Này hảo môn thế gia hoàng tộc quý thân giữa chuyện so với thoại bản tử lý còn muốn phong phú. Ngụy Tây Đường trong lòng biết chắc là nơi nào xảy ra chuyện không may bị đương nam tử nuôi. Này muốn tóc húi của bách tính nhân ra thì thôi. Nhưng cùng hoàng đế quan hệ họ hàng mang cố thân tộc lý. Loại này lầm lỗi lộng không tốt nhưng là phải mất đầu. Trời biết đất biết tự mình biết tốt nhất, miễn cho hỏi phá hủy sự. Bất quá trong lòng nàng còn cảm tạ trời đất một phen. May này thế tử là một nữ thân. Này muốn là thật, nàng hiện tại không biết được thế nào khóc. Ngụy Tây Đường một lần nữa đứng lên thời gian toàn bộ Đằng Vương phủ người đô cao hứng. Còn kém ở bên ngoài phóng treo pháo, Đằng Vương Phi cầm khăn tay lau nước mắt, trì nhi ngày sau cũng phải cẩn thận một chút, nếu như nhiều hơn nữa mấy lần như vậy, mẫu phi nhưng liền sống không nổi nữa, anh Tuấn đẹp trai lại hết sức sợ vợ Đằng Vương Điện Hạ ở. Một bên cẩn thận khuyên, nhu nhi, trì nhi này không hảo hảo, Đại Hỷ Truyện, vội vàng đừng khóc, Chiêu Thút tha thút thít đáp, Đằng Vương phi vung tiểu khăn tay. Cãi lại đạo, Thiên khóc, thiếp thân này là cao hứng khóc, sao, con ta thân thể được rồi còn không mang ta cao hứng. Đằng Vương biểu tình ngượng ngùng, theo Vạn Tuế ra chỗ đó lấy được an ủi Trì Nhi chỗ tốt không làm Vương phi hài lòng. Trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, Đằng Vương điện hạ sợ vợ này là cả Thiên Vũ quốc đều biết. Mỗi lần Đằng Vương vào cung thảo thưởng, hoàng đế nhìn mình hoàng đệ quản chi lão bà uất ức dạng sẽ tới khí. Một kiều mảnh mai yếu tiêu dĩ nhu để hắn sợ thành như vậy. Thực sự là mất hết hoàng gia thân vương mặt, Đằng Vương điện hạ đối Đằng Vương phi dịu dàng, bất quá đối với nhi tử cũng không sắc mặt tốt. Quay đầu liền đối Ngụy Tây Đường đạo, Trì Nhi, ngươi thương thế kia dưỡng không sai biệt lắm, quốc tử giám chỗ đó nên đi xem, việc học kéo xuống quá nhiều cũng không thành. Ngụy Tây Đường vội vàng đối Đằng Vương chắp tay. Trì Nhi cẩn tuân phụ vương giáo huấn, Đằng Vương vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay đến là thẳng thắn lưu loát đáp ứng, Đằng Vương phi bao che khuyết điểm. Vương gia lời này nói thiếp thân nhưng không thích nghe. Trì Nhi vẫn luôn là như thế nghe lời, Đằng Vương vội vàng dắt Đằng Vương phi tay. Bản Vương nói lỡ, Nhu Nhi chớ cùng bản Vương sinh khí, một bên hướng trên đường nhỏ dẫn vừa nói. Đúng rồi, Hoàng Tẩu nhượng bản Vương cấp Nhu Nhi mang một chút thiếp nội y phục. Bản Vương tuyển phối Nhu Nhi ra màu sắc, này liền mang Nhu Nhi thử thử, Đằng Vương phi hiếu kỳ. Vương gia đại thiếp thân tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Đúng rồi, nương nương cấp thiếp thân dẫn theo cái gì, Đằng Vương vô sỉ đáp. Cái yếm mơ siêu, Ngụy Tây Đường, có thể hay không không muốn ở chừng 10 tuổi tiểu hài trước mặt nói này đó. Ban ngày tuyên dâm cũng không là cái gì quang vinh sự. Cầm sách vở thằng nhóc đi tới, cẩn thận hỏi, thế tử gia, ngài là muốn đi học đường hay là đi chạy ngựa? Biết ngài hôm nay muốn ra, phó công tử cùng đinh gia tiểu thiếu gia nhượng tiểu cho ngài tiện thể nhắn. Nói ở trại ngựa chờ ngài, Ngụy Tây Đường một bên chậm rãi đi ra ngoài vừa nói. Vừa phụ vương không phải nói nhượng đi học đường. Này chân thương còn chưa khỏe thỏa, đi trại ngựa tìm ngã đâu, kia thằng nhóc nhìn lén nhìn Ngụy Tây Đường. Trong miệng nói, mọi người đều biết thế tử gia thuật cưỡi ngựa kỹ càng. Ngã là ngoài ý muốn, ngài biệt cảm thấy có cái gì, Ngụy Tây Đường dừng bước quay đầu lại. Ngươi theo ta bao lâu thời gian? Thằng nhóc thuận miệng đáp, hơn 3 năm, Ngụy Tây Đường cười lạnh, ngươi này quy củ học rất tốt, cũng có thể thay chủ tử làm quyết định, thằng nhóc sừng sốt hạ. Thế tử gia trước đây bất cũng làm cho nô mới quyết định. Trước đây, Ngụy Tây Đường tà hắn liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Thật muốn cho vào trước đây, còn có ngươi một nô tài nói chuyện chỗ, trực tiếp xoa ra trượng tế bớt lo kia thằng nhóc trong lòng một lột bột. Nghĩ thế tử gia tử một tao, sợ là lớn lên thành thục một chút, vội vàng quỳ trên mặt đất, thế tử gia tha mạng, nô tài cũng không dám nữa, Ngụy Tây Đường nâng khiêng xuống ba. Hôm nay thì thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đi. Phía trước dẫn đường, ngươi còn tính toán nhượng chủ tử dẫn ngươi đi học đường. Nàng sau này là muốn làm hoàng đế, đi quốc tử giám đi một chút không chỗ hỏng, nàng ngày sau địch nhân cùng phụ thân hơn phân nửa ở đó. Trên người nàng có hoàng gia huyết mạch liên lụy, đến lúc đó làm gì đô thuận lý thành chương, đông phương trường thanh lợi dụng, không phải là nàng đại dự nữ đế vương phu thân phận. Chung quy một ngày. Nàng muốn hùng binh 100 vạn mã đạp phương đông, theo đông phương trường thanh trong tay đem thiên hạ của nàng đoạt lại. Hết chương.